Vũ thần chúa tể, chương 4795, đi vào ám vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tần Trần bắt đầu toàn lực thôn phệ trong bầu trời này bản nguyên. Muốn lớn mạnh bản thân, này hắc ám bản nguyên là không thể thiếu. Mà Tư Không Thánh Địa, Lâm Uyên Thánh Môn, Thạch Ngân Đế Môn ba thế lực lớn có ích đến cho đệ tử mình tu luyện bản nguyên. Tất nhiên là mạnh nhất. Tầng tầng hắc ám bản nguyên liên tục tiến vào Tần Trần trong thân thể. Lớn mạnh hắn lực lượng. Rất nhanh, Tần Trần liền phát hiện. Trong cơ thể mình hắc ám vương huyết. Lần thứ hai nhận được một chút làm dịu. Nhìn lại, nghĩ muốn tăng hắc ám vương huyết. Liền nhất định phải đạt được tinh thuần nhất hắc ám bản nguyên. Cho dù kém từng tia cũng không được. Này hắc ám vương huyết thật đúng là kiêng ăn. Bất quá Tần Trần lại quản không được được nhiều như vậy. Tại không từng đột phá chí tôn dưới tình huống, hắc ám vương huyết chính là hắn cường đại nhất bài. Hắn nhất định phải dùng tối cường đại thủ đoạn đề thăng. Nhưng rất nhanh, Tần Trần lộ ra cười khổ. Bởi vì hắn phát hiện, muốn chân chính là hắc ám vương huyết tăng lên. Phải vô cùng rất nhiều hắc ám bản nguyên, hơn nữa còn là tinh thuần nhất, đến từ hắc ám đại lục cái loại này. Này hắc ám bản nguyên cần bao nhiêu đây? Hắn mới thôn phệ này Lâm Uyên Thánh Môn một lực lượng bản nguyên, nhưng mà, lúc này cục đá chìm vào biển rộng đồng dạng, một chút động tĩnh cũng không có, chỉ là hơi hơi có một ít ba động mà thôi. Căn bản không đủ, kháo. Tần Trần trực tiếp kinh sợ, nghĩ muồn tăng này hắc ám vương huyết khó tránh cũng quá điểm khó khăn chứ. Tần Trần nhắm mắt lại, tiếp tục thu nhận hắc ám bản nguyên. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, trong cơ thể hắc ám vương huyết thôi động đến mức tận cùng. Mà ở chung quanh hắn, rất nhiều hắc ám bản nguyên điên cuồng thiêu đốt. 5, 10, 20, 30. Làm thôn phệ đến 50, cũng chính là thôn phệ ước chừng một dạng Lâm Uyên Thánh Môn hắc ám bản nguyên lúc. Trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết đột nhiên thì hơi hơi rung rung. Có động tĩnh, Tần Trần trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đem bản thân cùng hắc ám vương huyết dung hợp. Rất nhanh, quanh người hắn xuất hiện từng đạo hắc ám bí văn, mà đúng lúc này. Hắn thôn phệ những thứ kia hắc ám bản nguyên đều bị trong cơ thể hắn vương huyết thu nhận sạch sẽ. Tần Trần vội vàng tiếp tục thôn phệ hắc ám bản nguyên. Lúc này, hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn thử xem cuối cùng có thể đem hắc ám vương huyết đề thăng đến mức nào. Tần Trần điên cuồng thôn phệ hắc ám lực lượng bản nguyên. Tại đại lượng hắc ám lực lượng bản nguyên chống đỡ dưới, Tần Trần trong cơ thể hắc ám vương huyết rung động kịch liệt lên. Cùng lúc đó, trên người hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều thật nhỏ huyết văn. Những này huyết văn liền cũng như mạch máu một dạng. Tần Trần đột nhiên giơ tay lên trong. Lúc này, những thứ kia thật nhỏ huyết văn đột nhiên hướng cánh tay hắn quán chú đi. Rất nhanh, rất nhiều thật nhỏ huyết văn theo cánh tay hắn đi tới hắn nắm đấm. Mà lúc này, cần hắc ám bản nguyên càng nhiều. Tần Trần không có chút gì do dự. Tiếp tục điên cuồng thôn phệ hắc ám bản nguyên. Một lát sau, Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu. Phóng lên cao, hướng về phía trên bầu trời chợt đánh ra. Gào thét nói, mờ, ầm, đấm ra một quyền. Trước mặt hắn hư không đột nhiên vỡ ra. Một cổ cực kỳ khủng bố mà cường đại lực lượng trong nháy mắt trùng kích tại Tần Trần trên thân. Cổ lực lượng này cực hùng hậu. Rắc rắc một tiếng, làm cho Tần Trần thân hình rung một cái. Kém chút thân hình trực tiếp băng diệt. Là vô gian ma ngục vô gian lực. Này hắc ngọc đại lục ngoại thiên địa ở giữa. Tràn ngập kinh khủng vô gian lực. Vô gian lực cực đáng sợ. Mặc dù là cấp chí tôn cường giả. Đơn giản cũng không cách nào ngăn cản. Mà Tần Trần vị trí chỗ chính là hắc ngọc đại lục hạch tâm chi địa. Trong ẩn chứa vô gian lực, cũng là thuần chính nhất bất quá. Nếu không phải Tần Trần có vạn giới ma thu, thân thể bất hủ, bằng không chỉ vừa mới một cái, liền đủ để cho một tên trung kỳ chí tôn trong nháy mắt băng diệt. Hồn phi phách tán, thu, cuồn cuộn vô gian lực, bị Tần Trần trong nháy mắt thôn phệ. Hắn đánh ra một quyền, trực tiếp xuyên thấu vô gian lực chỗ kia hư không? Ầm, thiên địa lần thứ hai vỡ ra. Tần Trần cả người không tự chủ được bị nhập trong. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh hư vô không gian trong. Tần Trần ngẩn ra, hắn hiện tại vị trí mảnh không gian này, đen kịt một màu. Không phải Hắc Ngọc Đại Lục, cũng không phải vô gian ma ngục, giống như là độc lập với vô gian ma ngục ở ngoài. Với lại, hắn có thể thấy hắn vào đây vùng hư không đó. Chẳng những như vậy, hắn theo vị trí này nhìn lại. Hắc Ngọc Đại Lục sở tại địa phương là trong suốt hư huyễn. Giống như hắn sở tại địa phương là ngự trị tại Hắc Ngọc Đại Lục trên. Siêu thoát mảnh thiên địa này. Một cổ đáng sợ hắc ám khí tức, trực tiếp chấn áp ở trên người hắn. Ám vũ trụ, Hồng Hoang Tổ Long kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên trực tiếp tiến vào ám vũ trụ. Ám vũ trụ, Tần Trần ngẩn ra, nhớ tới vạn tượng thần tàng chi địa trong hắc thị. Mảnh nhỏ hắc thị, giống như chính là tại ám vũ trụ trong. Nhưng mà, muốn đi vào ám vũ trụ, đều cần đặc biệt thông đạo. Bản thân tại sao sẽ đột nhiên ở giữa tiến vào ám vũ trụ? Ám vũ trụ là vùng vũ trụ này một mặt khác. Cùng vùng vũ trụ này có nhất đạo khoảng cách. Mảnh này khoảng cách rất cường đại. Trừ phi là đỉnh phong cấp chí tôn đại năng. Nắm giữ thủ đoạn đặc biệt. Mới có nhất định khả năng trực tiếp xé rách hai giới trong khoảng cách đi vào trong. Bằng không hắn cường giả. Đều chỉ có thể thông qua ám vũ trụ cùng thực tế vũ trụ trong một ít bạc nhược khoảng cách chi địa. Mới có thể đi vào trong. Tiểu tử ngươi làm sao làm được? Hồng Hoang Tổ Long lúc này có chút mộng bức. Này ám vũ trụ nhưng không thể coi thường. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ. Hẳn là còn kém xa lắm. Tần Trần mình cũng đều sững sờ. Hắn nhìn mình thủ trưởng. Này Hắc Ám Vương huyết chi lực cũng quá biến thái. Đúng là để cho mình trực tiếp tiến vào trong ám vũ trụ. Bất quá rất nhanh, hắn là lực chú ý tập trung đến trong cơ thể mình Hắc Ám Vương huyết trên. Hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại đến. Sau một khắc, Tần Trần trong tay đột nhiên xuất hiện thần bí kiếm gì. Sau đó chợt một kiếm chém ra. Hắc Ám Vương huyết chi lực gia trì ở thần bí kiếm gì ở trên. Làm cho thần bí kiếm gì bộc phát ra chói mắt hắc quang. Ngay sau đó, nhất đạo hắc ám kiếm quang theo thần bí kiếm gì trong bạo chạm ra. Một tiếng ầm vang, trong nháy mắt, Tần Trần trước mặt ám vũ trụ hư không trong nháy mắt yên diệt. Cái này còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là Tần Trần đạo kiếm khí này thực sự quá mạnh mẽ quá mạnh. Cường đại kiếm khí trong nháy mắt cuồn cuộn hư không vô tận. Xuyên thấu ám vũ trụ. Vô gian ma ngục cùng Hắc Ngọc Đại Lục tam đại thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ Lâm Uyên Thánh Môn bầu trời thiên địa trực tiếp bị mạt trừ. Hơn vạn dặm hư không. Nhất kiếm tịch diệt, chỉ lưu lại một lỗ thủng khổng lồ. Như có diệt thế khí tức từ trong liên tục chút xuống. Với lại, tàn dư hắc ám kiếm khí lực càng là liên tục di tán đi ra ngoài. Trong tiếng ầm ầm bốn phía hư không liên tục băng diệt. Quanh két một tiếng, Lâm Uyên Thánh Môn chấn động kịch liệt. Chí tôn đại trận bay lên, phát ra ken két thanh âm. Tựa như muốn trong nháy mắt vỡ nát ra. Tần Trần một kiếm này. Kém chút đem toàn bộ Lâm Uyên Thánh Môn cho một kiếm chảm bảo. Này, Lâm Uyên Thánh Môn rất nhiều cường giả kinh hãi. Vị cao nhân nào tại xuất thủ, từng cái không khỏi kinh hãi. Cách chương.